bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 792, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, 6, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, Tử Hoa chính là đứa bé theo ta từ nhỏ tự tay ta nuôi lớn, tính tình có thể nói đôn hậu thành thật nhưng dễ bắt nạt, còn đặc biệt chăm sóc người, cho dù con chọc cậu ta tức giận cũng không sao, lòng cậu ta đặc biệt mềm, chỉ cần con nói ngọt một chút, da mặt dày một chút là có thể đem cậu ta ăn đến gắt gao. Bảo bối, nếu con cùng cậu ta ở bên nhau ta dám cam đoan, con tuyệt đối sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất. Đừng nói con từng kết hôn hay có con, cho dù con muốn ở bên ngoài nuôi một tá tiểu bạch kiểm, sinh 18 đứa bé, cậu ta cũng sẽ hiền huệ hào phóng hiểu cho con và giúp đỡ con quản lý tốt hậu cung và con nối dõi. Tuyệt đối cho con đãi ngộ như nữ hoàng, không cho con có bất luận nỗi lo về sau nào. Hơn nữa Tử Hoa nhà chúng ta giữ mình trong sạch đến nay chưa từng có bạn gái nha. Ngữ khí đề cử này nghe như kênh mua sắm trên TV, quả thực Hạ Úc Huân nghe được đều sắp suy sụp nói. Chủ tịch à, ngài vẫn là tha cho Nghiêm phó tổng đi. Còn nữa, cái gì nói cô ở bên ngoài nuôi một tá tiểu bạch kiểm chứ? Đừng nói dọa người như vậy được không? Nam Cung Lâm đem Nghiêm Tử Hoa nói nghe cảm giác quen thuộc tràn đầy một tiểu thuyết ngôn tình đồng dưỡng phu quản gia kỵ sĩ trung thành hết mực trong đảo quốc mạn họa, nha đầu giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng cùng với cháu gái trong tiểu thuyết Nam Hậu Nương Nương. Tóm lại cô quả thực sắp bị lôi chết không phải sao? Ai, bảo bối này, con không muốn sao? Ngữ khí Nam Cung Lâm vô cùng tiếc nuối, nói. Ta nói như vậy con cũng không động tâm, con thật sự hoàn toàn một chút đều không suy xét sao? Ta nếu là phụ nữ ta cũng đã động tâm rồi, con gái của ta nên làm nữ vương mới đúng. Cô vẫn yên lặng, con nếu lựa chọn Tử Hoa thật sự mọi vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nam Cung Lâm chưa từ bỏ ý định lẩm bẩm. Lời này tựa hồ không sai, nhưng ngài cũng nên hỏi một chút ý kiến Nghiêm phó tổng đi. Hạ Úc Huân qua loa lấy lệ nói. Người đàn ông nào sẽ nguyện ý người phụ nữ của mình ở bên ngoài nuôi một tá tiểu bạch kiểm chứ? Tuy rằng cô không có khả năng làm loại chuyện này, cũng không thể dựa vào ơn Nam Cung gia đối với Nghiêm Tử Hoa, bảo anh làm chuyện không muốn làm chứ? Đây dù sao cũng là chuyện liên quan đến trung thân đại sự. Ta đây hiện tại liền gọi điện thoại hỏi cậu ấy, ta cam đoan cậu ấy tuyệt đối đồng ý. Con ta nuôi lớn ta rõ ràng nhất, Nam Cung Lâm nói phong chính là vũ, Hạ Úc Huân sợ tới mức không nhẹ, nhanh chóng ngăn cản ông, nói. Đừng, ngàn vạn lần đừng, Nghiêm phó tổng không được, con vẫn xem anh ấy như anh trai, anh ấy thật tốt quá, con không đành lòng gây họa cho anh ấy. Con nha đầu này sao lại ngốc như vậy, làm gì mà gây tai họa chứ? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài a, Nam Cung Lâm ngữ khí đương nhiên nói. Ngày trước để con tự mình chọn đi, con tự mình lựa chọn. Hạ Úc Huân đau đầu không thôi mà đỡ chán. À, vậy cũng được, con thong thả chọn coi như chơi đùa, không cần có áp lực tận tình hưởng thụ cảm giác yêu đương, dù sao cuối cùng tìm không thấy người thích hợp cũng không sao, còn có Tử Hoa mà. Ngữ khí này, tựa hồ tất cả mọi chuyện đến chỗ ông đều không phải chuyện gì. Cô thật sự rất hâm mộ tính tình này của Nam Cung Lâm, tâm đại. Ai, nhưng Nghiêm Tử Hoa được Nam Cung Lâm thu dưỡng, cũng không biết rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Gạch nối, cùng lúc đó, tập đoàn Thiên Úc, Lương Khiêm buổi sáng mới vừa đi làm đã bị một cuộc gọi nội tuyến của Lãnh Tư Thần kêu qua. Góc chuyện audio.com, đi, boss, có chuyện gì sao? Lãnh Tư Thần đứng trước cửa sổ sát đất lớn, nghe được thanh âm Lương Khiêm cũng không xoay người, trầm mặc một lát mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi cách chương.